Thanh xuân không nuối tiếc, chương 62-3, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ba nút áo được cởi bỏ, hiện ra lồng ngực rắn chắc cùng nước da màu đồng khỏe khoắn dụ hoặc tầm nhìn mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, cũng chạm vào, cảm nhận rồi, nhưng sự quyến rũ này của anh cô chẳng bao giờ miễn dịch được. Cô cong người cắn lên cổ anh, rồi cũng học theo anh mà liếm mút. Buông cổ anh ra, nhìn trên đó có vài vết xanh xanh tím tím, cô hài lòng mỉm cười. Nụ cười này càng khiến cô trở nên xinh đẹp, lại có phần dễ thương. Dùng chiếc lưỡi mềm mềm, ươn ướt quét khắp lồng ngực anh, rồi ngậm lấy một bên đầu v anh, cắn mút. Khoang miệng ấm nóng mềm mại không khỏi khiến anh thấp giọng rên rỉ. Ngọn lửa tình dục trong anh dưới sự quyến rũ đầy táo bạo của cô càng cháy lớn hơn. Anh buông tay cô ra, cởi bỏ chiếc áo sơ mi vốn đã rời khỏi người mình, nhanh chóng thoát ly cả chiếc quần Tây Âu và quần trong. Thấy anh hành động nhanh hơn, cô liền vui vẻ. Anh ôm cô lên, rồi thuận thế nằm xuống, để cô ngồi trên đùi mình, ghé sát tai cô nói. Darling, anh trao cho em quyền chủ động. Cô tuy có chút ngượng ngùng, nhưng tình dục đã chiếm cứ mọi suy nghĩ, liền ngoan ngoãn gật đầu, khiến anh không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng. Cô nắm lấy tiểu huynh đệ đã sớm ngẩng cao đầu chờ hành động, di chuyển thân mình, để miệng huyệt ẩm ướt từ từ nuốt trọn lấy của anh. Khi cậu bé đã hoàn toàn tiến vào trong cô, anh suýt chút nữa đã buông vũ khí đầu hàng, nhưng năng lực khống chế của anh khá cao, cố ngăn cho việc đó xảy ra. Đây cũng chẳng phải lần đầu làm cùng cô, nhưng sâu trong anh, luôn có cảm giác cô mỗi lần đều thể hiện một vẻ mặt, một biểu hiện mà anh chưa từng nhìn thấy. Bên trong như có hàng ngàn cái miệng nhỏ nhắn hút lấy anh, thật dễ chịu thoải mái. Cô bắt đầu lắc hông, đẩy nhanh tốc độ cùng nhịp điệu khoái cảm giạt rào truyền tới tiếng rên rỉ ngâm nga mềm mại tràn ra khỏi khóe môi. A-hát. Thật thoải mái, a hát, thời gian dần trôi qua cô cũng thấm mệt, anh cảm nhận được điều đó, liền nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, giúp cô di chuyển. Lên xuống, ra vào, nhịp điệu mạnh mẽ, có lực khoái cảm như từng đợt thủy triều đánh mạnh vào cô. Trong đêm tối, tiếng sóng vỗ rào rạt ở bên ngoài, tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi, tiếng thân thể va chạm liên tục, thân xe BMW nhìn từ ngoài đang không ngừng rung lắc, tất cả mọi yếu tố tạo nên một bầu không khí đầy ám muội, mờ ám. Thân hình cô rất đẹp, lại thêm cả việc mọi cảnh xuân sắc hiện hết ra ngoài, ngay trước mắt anh. Anh sao có thể chống lại được vẻ đẹp này của cô, càng dùng sức nắm lấy eo nhỏ, nói. Darling, em hôm nay sao lại chủ động vậy? Là muốn mượn rượu làm loạn hay từ sâu trong em đã muốn như vậy rồi? Cô không khỏi đỏ mặt vì câu hỏi của anh. Đúng là cô đã có ý đồ. Ở trên, anh một lần, nhưng vẫn luôn ngại ngùng nên chưa bao giờ đề nghị. Lần này đúng là muốn mượn rượu mà biến nó thành sự thật. Ban nãy cô cũng định nói ra yêu cầu đó rồi, thì đột nhiên anh lật người, đặt cô ngồi lên, cô vui mừng ra mặt. Bây giờ anh bỗng nhiên hỏi vậy, cô không khỏi chột dạ. Cô im lặng không nói, thấy vậy anh liền cầm lấy hai bắp đùi trắng nõn mềm mịn của cô, dùng sức nâng lên, khiến cô a lên một tiếng, vội vòng tay qua cổ anh, miệng nói. A, đừng, anh làm gì, á, chưa kịp nói hết câu, anh đã buông lỏng tay, thân thể cô cũng nhờ đó mà ngồi mạnh xuống, một cỗ khoái cảm mạnh mẽ đâm đánh thẳng vào người cô. Cô có cảm giác ngay tức khắc sẽ bị đâm chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng nhờ đó mà tiếng rên rỉ mỹ miều lại một lần nữa vang lên. A hát, lại nghe tiếng anh bên tai, trả lời anh, rồi lại tiếp tục nâng cơ thể cô lên, thả xuống, cứ như vậy sự thoải mái, sung sướng xâm chiếm hết mọi giác quan của cô. Mất đi lý trí, suy nghĩ, cô chỉ theo bản năng mà trả lời thật lòng. Đúng vậy, a hát, thật thoải mái, a hát, anh mỉm cười, khuôn mặt hiện lên sự hài lòng về câu trả lời của cô. Càng ra sức đẩy nhanh tốc độ, khuôn mặt vùi trong bầu ngực căng tròn đang không ngừng rung động vì động tác kia. Cô ôm lấy đầu anh, ngón tay búp măng trắng trẻo luồn sâu vào mái tóc anh. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong màn đêm tịch mịch mãi cho đến khi anh bắn hết tinh hoa vào sâu trong cô, nhưng đó cũng là câu chuyện của một giờ sau. Kích tình qua đi, cô mệt mỏi nằm phủ lên người anh thở dốc, mái tóc dài vì mồ hôi mà dính lên mặt. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm màu hồng, nhìn vào liền có thể nhận ra ngay là vừa xảy ra chuyện gì. Tấm lưng trần được bàn tay của anh vuốt ve, thi thoảng vùng eo còn được anh nắn bóp mát xa, thật sự là trong đau khổ cũng có chút sung sướng. Cô nhìn xuống nơi mà hai người vẫn đang kết hợp, không khỏi đỏ mặt, lúc làm xong, anh cũng chưa có rút ra, đang định mở miệng nói thì lại cảm thấy, hình như tiểu huynh đệ kia lại lớn hơn, có khả năng lại tiếp tục chuẩn bị hành động rồi. Anh nói, đều là do ánh mắt đó của em, dứt lời liền để cô nằm xuống, và lại một màn kích tình đầy nóng bỏng được thực hiện. Cách chương.